Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ các bạn nhé. Hy vọng là các bạn thích bộ truyện này thì hãy tích cực ủng hộ bằng cách là bấm phím like, rồi comment, rồi chia sẻ clip cho nhiều người được biết. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi Hạ Thiên nhận được lời cầu cứu của Bạch Y Y thì đã chạy đến gia tộc của nàng. Và nơi đây đã bị một gia tộc khác gọi là Dược Gia tấn công, bởi vì bọn họ nhờ vào đứa con mất dạy của Bạch Gia mà biết được là cái báu vật của Bạch Gia nó có sự biến hóa khác thường. Và Bạch Gia trong thời gian này bế quan để nghiên cứu tìm hiểu. Lúc đó thì coi như không chống cự được, cho nên là mố mỗ của Bạch Y Y, có nghĩa là bà nội đấy, là đã cắn độc dược để định tự sát, nhưng mà Hạ Thiên đến kịp đã giữ lại cho bà ta một mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chí bảo của Bạch Gia là cái gì. Thấy cảnh tượng này, Bạch Y Y sợ đến ngây người. Nàng không nghĩ tới là trong căn phòng của mình lại có loại cơ quan thuật như vậy. Đây là chốt mở thông hướng vào mật thất của Bạch Gia. Hết thảy chỉ có hai cái thôi. Phòng ta có một cái, phòng ngươi cũng có một cái. Cái trong phòng ta đã bị phong bế rồi. Hiện tại chỉ còn cái duy nhất trong phòng ngươi. Nếu như cánh cửa này cũng bị phong bế, vậy thì mật thất sẽ tự động sụp đổ, tất cả mọi thứ bên trong sẽ chảy xuống mạch nước ngầm, cuối cùng trôi vào biển rộng. Mô mỗ của Bạch Y Y giải thích, hiện tại thì người quay cơ quan sang bên phải 3 vòng, không nhiều không ít. Nếu không, mật thất sẽ bị phong bế lại. Vâng, Bạch Y khẽ gật đầu rồi thận trọng mở cơ quan, quay sang bên phải 3 vòng. Ầm, toàn bộ vách tường đều chuyển động, vừa rồi nhìn qua chẳng qua chỉ là địa phương làm bằng men sứ, thế nhưng hiện tại lại là mép của một cánh cửa. Chúng ta tiến vào, Momo nói. Hai người liền đỡ Momo đi vào. Sau khi bọn họ đi vào thì bên ngoài lại khôi phục nguyên trạng, chỉ có một bức tường sứ mà không có tranh treo, trên vách tường không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào cả. Mấy người tiến vào trong mật thất, đèn trong mật thất đều bật sáng. Đèn sáng trong này nhưng bên cạnh vẫn có ánh nến, bất quá cũng không có bị đốt lên. Nến nơi này chắc là dự bị. Dưới tình huống bình thường, nếu như mất điện thì có lẽ nến sẽ tự động cháy lên. Mật thất này cũng không phải là quá lớn, cũng không còn cửa ngầm nào khác, càng không có quá nhiều bài trí, chỉ có một cái đài vuông ở giữa bày một cái hộp. Chúng ta qua đó. Mô mỗ nói xong, hai người lại đem bà đỡ qua. Lúc đến trước mặt cái hộp thì mô mỗ liền đem cái hộp cầm lên. Bà Kỳ Y cũng không nói gì, nàng hiểu trong cái hộp này nhất định chính là món truyền thừa chi bảo của Bạch Gia, được gọi là lưu tinh lệ. Vật này thì nàng chỉ nghe nói qua thôi, chứ chưa từng nhìn thấy, bởi vì đồ vật này chỉ có mẫu mẫu của nàng mới được tư cách để nhìn thấy, cũng để cho bà tiến hành đảm bảo. Một đoạn thời gian trước thì Bạch Y mẫu mẫu sở dĩ gọi tất cả người của Bạch Gia về bế quan là bởi vì bà phát hiện ra được một phần cách dùng của lưu tinh lệ. Sau khi nước được trải qua tẩy rửa của lưu tinh lệ thì sẽ trở nên sáng long lanh, vô cùng thuần khiết. Trải qua nghiên cứu của bà ta, phát hiện trong nước này đã xuất hiện một phần sức mạnh kỳ diệu, cho nên liền tập hợp tất cả người của Bạch Gia lại để bế quan, nghiên cứu cách dùng các loại dược liệu và vật liệu khi hợp vào với lưu tinh lệ, nhìn xem có thể chế tác được dạng thuốc nước mới hay là đan dược gì không. Vừa triển khai nghiên cứu thì hiệu quả hết sức rõ ràng, Bạch Y Mẫu Mẫu cho rằng điều này sẽ cải biến vận mệnh của Bạch Gia. Thế nhưng bà rõ ràng là không nghĩ tới thằng con của mình lại không ngăn hăng hái như vậy. Bại lộ ra sự tồn tại của lưu tinh lệ mới khiến Dược Gia ngấp nghé. Điều này đối với Dược Gia mà nói cũng là một đại bảo vật. Dược Gia cũng giống như Bạch Gia, đều là gia tộc lấy y thuật để mà giang danh thiên hạ. Khác biệt ở chỗ là Bạch Gia đối với y thuật mới chỉ là nghiên cứu về những bước đầu tiên. Thế nhưng bọn họ thì càng giỏi về phối phương phối dược. Còn Dược Gia thì khác. Phàm là tất cả những thứ có liên quan đến y dược bọn họ đều nghiên cứu hết. Trong truyền thuyết thì Dược Gia có được năng lực khống chế rất tốt, mà Dược Gia cũng là một đại gia tộc. Khắp nơi trên cả nước đều có người của Dược Gia tồn tại. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên trong nháy mắt mở ra, cả người đều sợ đến ngây ra. Hắn không biết là bản thân của bom nguyên tử thì có bao nhiêu uy lực, thế nhưng hắn từ trong cái vật phẩm này thấy được rõ ràng nguy cơ tử vong. Nó được gọi là lưu tinh lệ, là bảo vật đời đời tương truyền của Bạch Gia. Nó rất đẹp, tựa như là một giọt nước mắt vậy. Mộ Mộ thản nhiên nói. Không, Ta cảm giác bên trong nó ẩn giấu cả một thế giới. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên đã hoàn toàn bị lưu tinh lệ này hấp dẫn. Hắn không biết là trong này đến cùng ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào, thế nhưng hắn cảm nhận được cái này nó giống như một thế giới vậy, vĩnh viễn không có điểm tận cùng. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm người. Mộ Mộ nghe được lời của Hạ Thiên liền mở miệng. Hạ Thiên thì nghi ngờ nhìn về phía Mộ Mộ, rõ ràng không hiểu là nàng có ý gì. Hạ Thiên, người có sợ chết không? Mộ Mộ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Sợ, Hạ Thiên nói. Người rất thành thật, mỗi người đều sẽ sợ chết cả, nhưng rất nhiều người không dám đối mặt với sự thật. Bạch Y Mộ Mộ hài lòng khẽ gật đầu rồi nói. Hạ Thiên, ta hy vọng người có thể bảo vệ thật tốt cho Lưu Tinh Lệ cùng với Y Y. Còn có, ta muốn tương lai các ngươi sinh hạ cho Bạch Gia một đứa bé. Cái gì? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn về phía Mộ Mộ. Bà ta vậy mà muốn là giao lại truyền thừa chi bảo của Bạch Gia cho mình. Thời điểm ta đem Lưu Tinh Lệ giao cho ngươi, thì có lẽ Dược Gia sẽ có cơ hội biết đến Bạch Gia chúng ta đã không còn Lưu Tinh Lệ nữa. Mà Dược Gia sẽ biết có một người tên là Hạ Thiên đạt được Lưu Tinh Lệ. Người có được quyền lợi nhưng cũng sẽ có trách nhiệm, mà ngươi cũng phải đối mặt với nguy hiểm, bởi vì ngươi đã là một đại nam nhân rồi. Mộ Mộ đem Lưu Tinh Lệ đặt vào trong tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Lưu Tinh Lệ trong tay mình mà cảm giác thật khó mà tưởng tượng. Hắn có thể nhìn ra được Lưu Tinh Lệ này tuyệt đối là bảo vật trong bảo vật, thế nhưng Mộ Mộ lại dễ dàng đem loại bảo vật này giao cho một ngoại nhân cho hắn. Mặc dù theo đó thì cũng có nguy cơ, nhưng Hạ Thiên không sợ nhất chính là nguy cơ, bởi vì địch nhân của hắn một người so với một người càng cường đại hơn. Vì lẽ đó hắn coi như đã tập thành thói quen. Đối với ta mà nói thì Lưu Tinh Lệ chẳng qua chỉ là một kiện đồ vật mà Bạch Gia chúng ta không có cách nào nắm giữ được. Như vậy cũng không khác gì một đứa bé trong tay lại cầm gia sản cả trăm triệu. Đứa bé kia căn bản không có năng lực để bảo hộ tài sản đó. Đứa bé ấy chính là Bạch Gia lúc này. Mộ Mộ kéo tay của Bạch Y Y. Đối với ta mà nói thì bảo vật lớn nhất lại chính là Y Y. Hiện tại ta muốn đem bảo vật lớn nhất này giao phó cho ngươi. Hạ Thiên thu hồi Lưu Tinh Lệ, sau đó nắm tay Bạch Y Y. Hạ Thiên, đáp ứng ta, chiếu cố Y Y cho tốt. Bạch Y Mộ Mộ nói. Ân, ta hiểu rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt rồi, Hạ Thiên, người cũng đã rất suy yếu, về nghỉ ngơi trước đi. Bạch Gia ở đây cần phải thu thập một chút, người càng phải cẩn thận. Dược Gia sẽ không đến Bạch Gia nữa, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tìm người gây chuyện. Mộ Mộ nhắc nhở. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Người đi tìm hắn gây phiền phức thì chỉ có chết ngắc. Trong nhà hắn hiện tại có một cao thủ địa cấp làm chó giữ nhà. Đi nhà hắn gây phiền toái thì có khác nào là đi tìm chết đâu. Sau khi Hạ Thiên rời khỏi Bạch Gia, hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà tìm một cái nhà nghỉ. Hắn phải nghiên cứu Lưu Tinh Lệ một chút cho thật tốt. Sau khi vào nhà nghỉ thì Hạ Thiên gọi một gian phòng. Sau khi tiến vào gian phòng này, hắn mới lấy Lưu Tinh Lệ ra. Nhìn khối bảo thạch trong tay, hắn đột nhiên cảm giác là mình rất là mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ thôi. Thiên tinh quyết trong thể nội nhanh chóng vận chuyển. Ồ, buồn ngủ thật. Hạ Thiên trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường ngủ tiếp đi. Cùng lúc đó thì cơ thể Hạ Thiên một lần nữa phát sinh biến hóa. Những chỗ vết thương ở trên ngực, cánh tay bị phó thủ lĩnh của Lưu Sa gây ra lại nhanh chóng khép lại. Nguyên bản vết thương này phải cần hơn nửa tháng mới có thể lành, thế nhưng lúc này đang đón nhận sự biến hóa cực lớn. Hạ Thiên thì cảm giác là mình ngủ rất lâu và rất thoải mái. Hắn phảng phất như tiến vào trong một thế giới kỳ diệu, cảm thấy cả người đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng thời điểm hắn tỉnh lại mới phát hiện là một chút biến hóa cũng không có. Có thể là ảo giác chăng? Thế nhưng loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn hiểu rõ cảm giác này. Mặc dù hắn xác thực không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn vẫn còn nhớ cái loại cảm giác kỳ diệu ấy. Hắn biết cơ thể mình nhất định đã phát sinh một loại biến hóa nào đó mà mình không biết. Hắn nhìn lại vào cánh tay của mình, tổn thương đều đã lành tốt. Tổn thương vậy mà hoàn toàn lành lặn. Xem ra tao đoán không sai, Lưu Tinh Lệ này nhất định có gì đó quái lạ. Coi như ta có năng lực khôi phục mạnh thì cũng phải cần trên nửa tháng mới có thể khôi phục hết. Hiện tại thương thế đều đã tốt rồi, nhất định có quan hệ với Lưu Tinh Lệ. Không đúng, Lưu Tinh Lệ của ta đâu? Hạ Thiên đột nhiên ý thức được Lưu Tinh Lệ biến mất không thấy. Làm sao có thể? Gian phòng này không có vết tích người khác tiến vào. Vì sao Lưu Tinh Lệ lại biến mất? Hạ Thiên vội vàng nhào xuống giường để tìm kiếm, thế nhưng tìm cả nửa ngày cũng không phát hiện Lưu Tinh Lệ rơi ở đâu cả. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác không đúng, trực tiếp xốc y phục của mình lên, nhìn xuống bộ ngực. Tại sao có thể như vậy? Mặt mũi của Hạ Thiên tràn đầy vẻ không tưởng nổi nhìn vào lồng ngực của mình. Nơi đó vốn có một vết thương, đạn bắn do phó thủ lĩnh của Lưu Sa bắn vào. Bởi vì hắn có mặc kim ti nhuyễn giáp, bảo vệ được một mạng, thế nhưng lực lượng cường đại của đầu đạn vẫn đem thịt ở ngực của hắn bắn cho nát bét. Nguyên bản là vết thương cần có thời gian khép lại, Hạ Thiên cũng không để ý tới nó. Thế nhưng bây giờ vết thương này phát sinh biến hóa ngang trời lệch đất, bởi vì Lưu Tình Lệ đang khảm nạm ngay trên vết thương. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Hạ Thiên nhìn Lưu Tinh Lệ trên bộ ngực mà cảm khái, hết thảy sự thực trước mắt làm cho người ta hoảng sợ. Loại tình huống này làm sao có thể phát sinh, Lưu Tinh Lệ thế mà lại sinh trưởng trong huyết nhục của hắn. Ta hiện tại có phải đã biến thành quái vật hay không? Chẳng lẽ ta cảm giác mình phát sinh biến hóa rất lớn là bởi vì nó sao? Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch biến hóa của mình nằm ở đâu? Có một viên bảo thạch lại khảm nạm trong da thịt của mình. Không đúng. Hạ Thiên hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Lưu Tinh Lệ đang chậm rãi di động vào bên trong. Mở con mắt thấu thị ra, Hạ Thiên phát hiện là các tổ chức cơ thể của mình đang hội tụ về phía Lưu Tinh Lệ. Ta dựa vào. Đây là tình huống gì vậy? Nó đang xâm lấn cơ thể ta. Hạ Thiên vội vàng lấy tay muốn móc ra. Thế nhưng Lưu Tinh Lệ căn bản không nhúc nhích, hơn nữa còn càng hướng vào bên trong cơ thể hắn, xâm nhập vào. Hạ Thiên vừa lấy tay chộp vào, Lưu Tinh Lệ chẳng những không có bị kéo ra, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ xâm lấn. Hạ Thiên trợn mắt, nhìn Lưu Tinh Lệ từng chút một chui vào trong da thịt của mình, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà vết thương của hắn lại hoàn toàn lành lặn, thậm chí là một vết sẹo cũng không lưu lại ở chỗ đó, giống như chưa từng tổn thương. Hồi vậy, lúc này cũng không có biện pháp nào. Hạ Thiên biết là mình lần này không có biện pháp nào cả, hắn hiện tại muốn lấy ra cũng là không được nữa. Hắn thử hoạt động thân thể một chút thì vẫn giống như trước, không có bất kỳ khác biệt gì. Được rồi, đã là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xuống lầu. Thời điểm trả phòng thì phục vụ viên nói cho hắn biết là hắn đã ngủ 2 ngày. Hạ Thiên giao 1 ngày tiền phòng nữa, người ta mới để hắn đi. Đậu má nó, lại không có tiền, cũng không thể lại đòi từ lão. Không có việc gì lớn, dù sao thì cũng phải đi Hồng Kông. Bên kia thì để cho bà bò bá tỷ tỷ mời ta vậy. Hạ Thiên trực tiếp triển khai mạn viên tiên bộ chạy về nhà. Đến lúc về nhà thì bọn từ lão vẫn đang tiếp nhận huấn luyện. Người coi như đã trở về rồi, điện thoại lại không có bắt máy. Từ lão bất đắc dĩ nói, à ngủ một giấc hơi lâu, Hạ Thiên đáp. Đúng rồi, từ lão, giúp ta đặt vé máy bay đi Hồng Kông. Ngày nào? Từ lão hỏi. Ngày mai đi, Hạ Thiên nói. Ngày mai sẽ là thứ sáu, mà bó bà nữ Cổ Lệ Tĩnh đã nói cho hắn biết đại hội của đạo môn tiến hành vào ngày thứ bảy, vì đã đoán dự định là tới sớm một ngày để có thể thăm dò tình huống. Dù sao thì hắn mặc dù có nhận biết một số sự việc và người liên quan đến đạo môn, thế nhưng bản thân hắn lại không phải là người của đạo môn. Trên đời này người tài ba sẽ có rất nhiều, hắn cũng không muốn là đồ của mình bị người ta trộm sạch. Người hắn quen biết thì có Cổ Lệ Nhã, Cổ Lệ Tĩnh, còn có Đạo Tinh, nghe nói còn có cả Thâu Thiên nữa. Thâu Thiên là nhân vật mà Hạ Thiên cho rằng là cực độ nguy hiểm. Thời điểm đó, hắn mang DR10 để ở Hồng Kông, làm cho mọi người đều ngâm vào trong nguy cơ. Chờ ta gặp mặt Thâu Thiên, nhất định phải hỏi hắn một chút, tại sao lại giao dịch cái đồ vật nguy hiểm như vậy trong biên giới Hoa Hạ. Hạ Thiên vào trong nhà, rồi lấy điện thoại di động ra hỏi thăm mấy người. Tất Huyễn, ba tiểu tử kia thế nào rồi? Hạ Thiên hỏi. Đều rất là ra sức, không sợ khó, không sợ khổ, đặc biệt là Tiểu Phi. Đứa nhỏ này có chút khác thường, hắn tựa hồ hoàn toàn không biết đau đớn, không biết mạng là cái gì cả. Nhiều lúc huấn luyện xém chút là ném cả cái mạng đi, Thất Huyễn nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới bên cạnh Tiểu Phi. Tiểu Phi, ngươi chẳng lẽ đã quên những lời ta nói với ngươi rồi sao? Sư phụ, ta không quên, Tiểu Phi đáp lại. Người huấn luyện không muốn mạng xác thực là tiến bộ rất nhanh, nhưng người có nghĩ tới hay không? Phảng phất, nếu như vạn nhất đụng phải một tên cũng không muốn mạng thì phải làm sao? Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Phi mà hỏi. Ta không có sợ chết, Tiểu Phi nói. Nhưng mà ta sợ. Ta sở dĩ để cho các ngươi đi theo Thất Huyễn tu luyện không phải là hy vọng các ngươi có bao nhiêu năng lực đến trợ giúp ta, mà là hy vọng các ngươi tự bảo vệ mình cho tốt, bảo vệ những người đáng giá cho các ngươi bảo vệ. Hạ Thiên dùng sức vỗ vai của Tiểu Phi. Khi ta còn bé, lớn lên cùng với sói, ta chỉ có một thân nhân là sư phụ. Tiểu Phi thập phần nghiêm túc nói. Vậy thì sư phụ càng không thể để ngươi làm vậy. Nếu như ngươi không nghe lời, Vậy thì ta không cho người huấn luyện cùng với Thất Huyễn nữa. Hạ Thiên cảnh cáo. Sư phụ, Tiểu Phi năn nỉ. Chính người tự mình suy nghĩ, cân nhắc cho thật kỹ. Hạ Thiên nóng xong, liền trở về phòng. Thất Huyễn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở trên người Hạ Thiên cảm nhận được nhân cách mị lực đặc thù. Mỗi một người bên cạnh Hạ Thiên đều có tinh thần liều chết vì hắn, mà bọn họ toàn là những người không sợ chết. Thậm chí là dạng giống như Tiểu Phi, coi như là sống chết vì Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên nói một câu thôi, thì hắn sẽ gọi là có thể liều chết. Sau đó thì Thất Huyễn lại nghĩ đến bản thân mình, kỳ thật cũng không phải là dạng người này hay sao, cũng bị mị lực nhân cách đặc thù của Hạ Thiên hấp dẫn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cầm vé máy bay, ngồi máy bay hướng về thành phố Hồng Kông. Đại hội đạo môn, Hạ Thiên ta tới đây. Hạ Thiên lần này thực sự là muốn gặp và tìm hiểu về những cao thủ của đạo môn, nói chung là một phường trộm cắp đó. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng một cái đạo môn đại hội hẳn là một chuyện thập phần bí ẩn mà đúng, mới đúng. Thế nhưng sau khi hắn xuống máy bay mới phát hiện, căn bản không phải là như vậy. Khắp nơi quanh sân bay đều có dán bố cáo, nói gần đây ở Hồng Kông sẽ có một phần tử bang phái, ngoài vòng pháp luật tổ chức đạo môn đại hội, cho nên xin mọi người chú ý về vật phẩm tư nhân. Mà trên TV cũng phát những nội dung thông báo về sự tình của đạo môn đại hội. Ở trong phi trường cảnh vệ rõ ràng tăng mạnh. Mà trong TV còn thông báo hiện tại thành phố Hồng Kông đều giới nghiêm. Người dân địa phương sẽ được sự giám sát nhất định, mà người từ nơi khác tới thì càng cần các loại đăng ký rất là phức tạp. Vô luận ở trọ hay là mua sắm du lịch, khắp nơi đều có cảnh vệ. Chỉ cần có người báo cảnh thì trong vòng vài phút cảnh sát sẽ có mặt. Nếu như phát hiện ra tiểu thâu, nhất định sẽ bị nghiêm trị. Chính phủ Hồng Kông còn phát ra cảnh cáo. Một khi những tiểu thâu kia bị bắt, vậy thì hình phạt nhất định sẽ tăng nặng. Nhẹ nhất cũng được phán là 3 năm trở lên. Làm như vậy chính là muốn cảnh cáo cho những người chuẩn bị tới tham gia đạo môn đại hội kia đừng có nháo sự tại thành phố Hồng Kông. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, mặc dù là những người móc túi trộm vặt này bị hù, thế nhưng cao thủ chân chính thì lại không sợ như thứ này, mà bọn họ đem những thứ này coi như là ngưỡng cửa để có thể tham gia đạo môn đại hội. Nếu như cửa ải của cảnh sát mà còn không qua nổi, thì không có tư cách để tham gia đại hội của đạo môn. Thực sự là kỳ hoa. Xem ra tin tức này hẳn là do cao thủ của đạo môn thả ra, Hạ Thiên suy đoán. Thời điểm rời khỏi sân bay, hắn còn phải trải qua một lần quét hình. Mỗi một cửa đều thập phần hà khắc, đồng thời còn làm đăng ký, đem tên, thân phận, địa chỉ, số điện thoại, rồi của cả bằng hữu còn phải đưa ra. Hơn nữa còn phải ghi rõ mục đích tới Hồng Kông. Làm sao mà nghiêm ngặt thế chứ? Hạ Thiên buồn bực nói. Bất quá hắn viết rất đơn giản. Tính danh Hạ Thiên, thân phận cơ mật, địa chỉ chưa xác định. Số điện thoại bằng hữu lưu lại chính là thị trưởng của thành phố Hồng Kông. Mục đích đến Hồng Kông gặp thị trưởng của thành phố. Đám cảnh sát và bảo an sau khi nhìn thấy dòng chữ viết này lập tức giật nảy mình, vội vàng để người gọi điện thoại cho thị trưởng của thành phố Hồng Kông. Hạ Thiên nhìn thấy người khác cũng đều gọi rồi, vì lẽ đó hắn cũng lấy điện thoại ra gọi một cú. Thị trưởng tiên sinh, ta là Hạ Thiên đây. Sao người cũng tới rồi? Người nói lúc này ta tới đây thì có thể làm gì chứ? Đương nhiên là cho người một cơ hội lập công tốt rồi. Bây giờ đang ở đâu? Ta đi đón ngươi. Được rồi, ngươi là một thị trưởng. Tới đón ta, ta làm sao mà đỡ nổi. Bất quá thì vẫn cần ngươi giải thích với người ta một chút. Ta bây giờ bị người ta yêu cầu phải gọi điện thoại chứng minh đây. Tốt, ta sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng của bọn hắn. Thực sự phải cảm ơn ngươi. Ta liền biết là ngươi vẫn nhớ ta mà. Lần này ngươi phải vất vả rồi. Thực sự là ngại. Không có việc gì. Bằng hữu của ta cũng là một người trong đó. Đến lúc đó, liền xem người ta hạ thủ như thế nào. Nếu như ngươi có thể ra tay nhanh thì có thể bắt được khá nhiều trộm. Còn nếu như chậm thì không biết có thể lưu lại được bao nhiêu người. Hạ Thiên nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Mấy tên cảnh sát kia lập tức liền nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo cấp trên thông chi bọn hắn cho người qua. Nhưng cảnh sát kia sau khi biết Hạ Thiên nhận biết thị trưởng thực thì vội vàng khách khí cho đi. Hạ Thiên là ai? Là tổng huấn luyện viên của đặc biệt, hành động sử, là người sở hữu nhất đẳng công của Hoa Hạ. Hắn làm sao có thể chỉ đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Thâu Thiên lần trước đã chọc ra một phiền toái lớn như vậy cho hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Mà những tên tiểu thâu cùng bọn bà cờ gian bạc lận cũng là những người gây nguy hại cho xã hội. Vì lẽ đó Hạ Thiên lập tức thông chi cho cảnh sát. Về phần có bao nhiêu người chạy thoát, vậy thì Hạ Thiên cũng không quản được, phải xem tố chất của cảnh sát Hồng Kông. Bà bò tỉ tỉ, ta đã đến thành phố Hồng Kông, tới đón ta đi. Sao không nói trước cho ta biết, người ta đang ở đâu, ta hiện tại chạy qua liền. Ta quên, đang ở phi trường. Hạ Thiên cúp điện thoại thì Cổ Lệ Tĩnh liền hướng sân bay mà tới. Hạ Thiên nhìn đám người chung quanh muôn hình muôn vẻ, thực sự là có một chút đần độn bị cảnh sát bắt ngay tại sân bay. Cổ Lệ Tĩnh cũng rất nhanh lái xe tới. Ta dựa vào, làm sao có thể nhanh như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này mới kết thúc điện thoại được 20 phút thì Cổ Lệ Tĩnh đã tới. Có tiền, không sợ bị phạt. Cổ Lệ Tĩnh phất tay với Hạ Thiên, lên xe. Thật là tùy hứng, Hạ Thiên cũng leo lên xe. Trên đường trở về thì Cổ Lệ Tĩnh cũng không đi nhanh bởi vì đã đón được Hạ Thiên. Muốn ăn chút gì không? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Được rồi, ta sợ đồ vật của mình bị người ta đánh cắp, Hạ Thiên nói. Ngươi mà còn sợ bị trộm sao? Ngay cả là muội muội ta trước mặt ngươi còn thất thủ. Cổ Lệ Tĩnh ngọt ngào cười một tiếng. Hoa hạ lớn như vậy, ai biết ở đâu có cất giấu cao thủ chứ? Mà đồ trên người ta đều là bảo bối, vạn nhất bị trộm đi, vậy thì coi như bực bội đến chết. Trên người Hạ Thiên lúc này mặc kim ti nhuyễn giáp, trong ngực có kim đao, còn có tảng đá tinh thần lực. Những thứ này đều là chí bảo, vạn nhất mà bị người khác trộm đi, vậy thì coi như phiền muộn đến chết rồi. Nghe người nói vậy thì cũng không sai. Bất quá trên người ngươi nếu thực sự có bảo bối gì thì nhất định phải cẩn thận một chút. Đám người ở cấp bậc thần thâu đều rất chi là lợi hại. Ngươi hẳn có nghe nói, Hoa Hạ có một người tốc độ đệ nhất tên là Bạch Vũ. Nhưng ở trong đám thần thâu cũng có người tốc độ có thể đánh đồng với Bạch Vũ đó. Cổ Lệ Tĩnh cảnh cáo. Ồ, tốc độ có thể đánh đồng với Bạch Vũ. Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Hắn đã lâu không cùng Bạch Vũ so đấu tốc độ, bất quán rõ ràng cảm giác được tốc độ của bản thân đã đạt tới bình cảnh. Ân, thần thâu đó được gọi là Đạo Thánh, ta từng nghe nói qua. Hắn cùng với Thâu Thiên và Bạch Vũ cùng đi tranh đoạt một vật, cuối cùng là ngay cả Bạch Vũ cũng thất thủ. Thời điểm Cổ Lệ Tĩnh nói ra mấy người này, mặt mũi của nàng cũng phi thường sùng bái. Vậy Đạo Thánh này là người như thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Bạch Vũ và Thâu Thiên thì hắn đều đã nghe quen. Một người là huynh đệ của hắn, một người là người mà hắn đang muốn bắt. Về phần Đạo Thánh này thì thật đúng chưa từng nghe nói qua. Đó là môn chủ của đạo môn, cũng là sư huynh của Thâu Thiên, Cổ Lệ Tĩnh giải thích. Ta dựa vào. Hạ Thiên trực tiếp phọt ra một câu tục tĩu. Sư huynh của Thâu Thiên không phải chính là sư phụ của đạo tinh hay sao? Hiện tại hắn bắt đầu cảm khái cái thế giới này sao mà nhỏ bé đến vậy. Hắn lần trước có nghe đạo tinh nói qua Thâu Thiên là sư thúc của nàng. Hiện tại xem ra giữa những nhân vật không tầm thường này đều có sự liên quan tới nhau. Ngươi biết bọn họ sao? Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không biết, chẳng qua là nghe nói qua, Hạ Thiên đáp. Đối với Cổ Lệ Tĩnh mà nói thì những người này đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như Hạ Thiên nói là nhận biết, như vậy nàng khẳng định sẽ phát điên. Buổi tối hôm nay khẳng định sẽ là một đêm không được an bình. Những người muốn nổi danh cũng sẽ hạ thủ đêm nay hoặc ngày mai thôi. Bởi vì hiện tại thành phố Hồng Kông đang giới nghiêm, chỉ có những người có bản lĩnh chân chính mới có thể thành công trộm được đồ vật mà không bị người ta bắt lại. Cổ Lệ Tĩnh thản nhiên nói. Một số thời điểm con người ta chính là như vậy. Thời điểm gặp được cảnh cáo, bọn họ sẽ chẳng những không lùi bước mà ngược lại còn đem những lời cảnh cáo coi như một loại kỳ ngộ. Hiện tại những người kia đến thành phố Hồng Kông lại cho rằng dưới tình huống toàn thành giới nghiêm này mà còn có thể thành công trộm được đồ thì mới tính là cao thủ chân chính trong đạo môn. Đi khoe khoang ra ngoài sẽ rất có mặt mũi. Như thế có thể thành danh, mà sau khi thành danh vậy thì kèm theo nó sẽ là vinh dự và tiền tài. Có người cho rằng cái nghề tiểu thâu này thì nên điệu thấp, như vậy mới có thể an toàn kiếm tiền. Mà kỳ thực cũng đúng là như vậy. Một chút người điệu thấp thì đại bộ phận đều an toàn. Nhưng mà những người đó thì không so được với Thâu Thiên. Mặc dù dạng người giống như Thâu Thiên thì có rất nhiều, bọn họ đều muốn nổi danh. Nhưng những người có thể nổi danh chân chính thực sự cũng chỉ có Thâu Thiên mà thôi. Còn những người khác đại bộ phận đều bị bắt hoặc đã chết. Cây có mọc cao hơn rừng thì gió cũng có thể thổi bật rễ. Người khác làm sao có thể nhìn thấy người hay mà có thể vừa lòng được. Một số người, một khi nổi danh tới trình độ nhất định, thì tất cả mọi người trong thiên hạ sẽ đi tìm hiểu tư liệu về ngươi. Khi đó thì tư liệu về ngươi sẽ rất đáng tiền. Một khi tư liệu bị tiết lộ ra ngoài, vậy thì vô luận người có đi tới nơi đâu cũng sẽ lọt vào nguy cơ vô cùng kinh khủng. Cảnh sát hình sự quốc tế sẽ không bỏ qua cho cái loại đạo tặc này. Dạng người tựa như Thâu Thiên, một khi có được tin tức của hắn thì trên toàn thế giới này, vô luận là bất cứ chỗ nào, cảnh sát cũng đều xuất động lùng bắt hắn. Tên điên, một đám điên. Hai ngày này ngục giam của thành phố Hồng Kông đã nhét chật cứng cả quân số rồi. Hạ Thiên cũng thực sự bội phục cái trình độ muốn nổi danh của những người này. Bọn hắn hoàn toàn phảng phất như phát điên, không muốn sống vậy. Không sai, bọn hắn là những đồ điên. Nhưng ta cũng là một người điên. Trên thế giới này, ai mà chẳng phải điên cơ chứ? Tất cả mọi người đều là vì tiền, vì quyền lợi, vì thanh danh mà phấn đấu cơ mà. Cổ Lệ Tĩnh mở miệng, nàng cho rằng thế giới này lúc nào cũng tràn đầy phân tranh. Nàng còn có một nghề nghiệp chính nữa là thám tử tình cảm. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến những người thề non hẹn biển với nhau, nhưng cuối cùng kết cục sẽ là bộ dáng gì? Vì lẽ đó trong mắt nàng thì chỉ có tiền và quyền lợi là mãi mãi không thay đổi. Ta không phải như thế, Hạ Thiên mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi không phải là vì nổi danh và có tiền sao? Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta chán ghét nổi danh, bởi vì nổi danh sẽ kéo đến càng ngày càng nhiều phiền phức. Ngươi sẽ không biết là ai đang nhìn chăm chú vào ngươi, rồi ai sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đao. Ta chỉ muốn bảo hộ những người cần ta bảo hộ mà thôi. Hạ Thiên nở nụ cười, ngọt ngào và chân thành. Quái nhân, ngươi chính là một cái quái nhân. Cổ Lệ Tĩnh nhìn Hạ Thiên một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Có khả năng là vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Đi xem thành phố lớn một chút đi. Hạ Thiên lúc này trong tay đang đùa nghịch một cái tiểu đỉnh cổ quái. Lúc trước hắn có hỏi qua Hàn Tử Phong là chiếc tiểu đỉnh này đến tột cùng là cái gì. Dù sao thì thứ này là hắn lấy được từ chỗ đại sư huynh của Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong trả lời nó là bảo bối. Sau đó Hạ Thiên lại hỏi thứ này dùng thế nào. Nhưng Hàn Tử Phong lại không biết cách dùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng qua vật này. Nhưng bảo vật mắn đạt được thì chỉ là món này, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, cũng không hiểu đến tột cùng phải dùng như thế nào. Đồ vật trên tay ngươi là gì vậy? Cổ Lệ Tĩnh nhìn thoáng qua tiểu đỉnh trên tay mà hỏi. Không biết, chỉ biết nó là một kiện bảo bối, bất quá ta không biết cách dùng, Hạ Thiên giải thích. Nếu không thì đưa cho ta đi. Cổ Lệ Tĩnh nhìn Hạ Thiên. Không được, đưa cho ngươi chẳng khác nào là hại ngươi. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, thứ này tuyệt đối là một kiện bảo bối. Lúc ấy sư huynh của Hàn Tử Phong chính là lợi dụng thứ này để đem uy lực của quỷ hồn tăng lên rất mạnh. Nếu nhắn đem thứ này giao cho Cổ Lệ Tĩnh thì không bao lâu cô nàng có lẽ sẽ chết oan chết uổng. Quỷ hẹp hòi, Cổ Lệ Tĩnh coi là Hạ Thiên không nỡ mới không chịu cho nàng. Lại dám nói ta hẹp hòi, người không sợ chết thì được. Hạ Thiên trực tiếp ném tiểu đỉnh cho Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh tiếp lấy tiểu đỉnh. Mà thời điểm nàng tiếp lấy tiểu đỉnh lập tức giật mình xém chút để nó rơi xuống đất. Sao lại lạnh như vậy? So với khối băng còn muốn lạnh hơn. Lúc này, nàng mới nhớ tới lời nói lúc nãy của Hạ Thiên. Hắn nói thứ này có thể sẽ mang tới nguy hiểm cho nàng. Trước đó nàng chẳng qua cho là Hạ Thiên chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Hiện tại nàng mới hiểu được đây cũng tuyệt đối không phải đang nói đùa. Sợ rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh mà hỏi. Ai sợ chứ? Cổ Lệ Tĩnh đem tiểu đỉnh đặt vào trong túi áo, sau đó trực tiếp lái xe đến một khu phố ẩm thực của Hồng Kông. Lần này, nàng muốn đưa Hạ Thiên đi ăn đồ Tây. Thứ này muốn ăn thật là phiền phức, lại còn phải dùng những đồ vật này nữa. Hạ Thiên nhìn dao và nĩa, hết sức bất mãn. Dao là dùng để cắt thịt, cái nĩa thì dùng để đưa đồ ăn vào miệng. Cổ Lệ Tĩnh mở miệng giải thích. Thời điểm Hạ Thiên đang định ăn thì đột nhiên phát hiện, phục vụ viên ở bên cạnh vấp ngã, thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước. Cái khay trong tay vừa vặn là lao về hướng Cổ Lệ Tĩnh. Dao nĩa còn có cả rượu trên khay sắp lao ra. Cẩn thận. Thân thể Hạ Thiên chớp một cái đi thẳng tới bên cạnh Cổ Lệ Tĩnh, tay phải vừa khéo đem nàng ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó thân thể liền nhấc vào cái khay, đem những đồ vật đã bay ra ngoài đều hứng lên. Chân trái trực tiếp thì lại đỡ nhân viên phục vụ đang ngã sấp mặt xuống đất kéo lại. Nếu nhắn không làm như vậy, vậy thì cái hàm răng bộ nhá của phục vụ viên rất khó mà giữ được. Bá bá. Xung quanh lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng vỗ tay. Bọn họ đều vì động tác của Hạ Thiên mà lớn tiếng khen hay. Vừa rồi, động tác của Hạ Thiên thực sự quá đẹp đi. Lập tức là có thể cứu được cả hai người cùng lúc. Cổ Lệ Tĩnh vừa rồi còn sợ hãi, hiện giờ mới có chút hòa hoãn lại. Nàng biết nếu như dao nĩa kia mà vạch vào mặt nàng, vậy thì coi như là bán hủy dung rồi. Mặc dù bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ khá là phổ biến. Cảm ơn ngươi. Không sao. Ta làm sao có thể tha thứ cho mỹ nữ bị hủy dung chứ? Hạ Thiên mỉm cười. Thật xin lỗi. Nhân viên phục vụ vội vàng mở miệng. Không trách ngươi. Hạ Thiên mặc dù không thấy được là tại sao nhân viên phục vụ lại ngã xuống. Thế nhưng, từ vết tích ở trên đùi có thể cho thấy là có người cố ý hạ thủ. Hạ Thiên liền vịn Cổ Lệ Tĩnh ngồi xuống. Đồ vật mất rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói cái tiểu đỉnh kia mất rồi, Hạ Thiên lại nói lần nữa. Cái gì cơ? Cổ Lệ Tĩnh vội thò tay sờ vào trong cái túi sách. Nàng phát hiện vừa rồi cái tiểu đỉnh mà Hạ Thiên đưa cho nàng không cánh mà bay. Vì cái gì mà nàng một chút cảm giác cũng không có? Người nếu như biết đồ vật đã bị mất, vì sao không đuổi theo? Thời điểm ta phát hiện ra thì đã chậm, hiện tại có đuổi theo cũng không kịp, vẫn là ăn cơm trước đi. Hạ Thiên thập phần bình tĩnh mà nói, không được, nhất định phải đem đồ vật đoạt về. Cổ Lệ Tĩnh nói xong, trực tiếp vọt ra phía ngoài. Nhìn thấy cô nàng này chạy theo ra bên ngoài, Hạ Thiên cũng chỉ có thể đi theo mà thôi. Thời điểm hai người chạy ra phía ngoài thì chẳng phát hiện gì cả. Người đâu rồi? Đáng ghét thật. Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ mắng một câu. Đã sớm bỏ đi rồi, Hạ Thiên nói. Hôm nay đúng là ném bỏ mặt mũi, ta thế nhưng lại lật thuyền trong mương. Cổ Lệ Tĩnh tức giận nói. Làm cái nghề này của bọn họ sợ nhất là bị gọi là người cùng nghề cướp đồ. Đây là sự việc phi thường mất mặt. Mà lần này đồ vật là do Hạ Thiên đưa cho nàng. Lúc đó, nàng đã biết đó là bảo bối rồi. Hiện tại đồ vật đánh mất, nàng cảm giác mình thực sự không cách nào mà giải thích với Hạ Thiên. Người kia là một cao thủ, hắn đã đem hoàn cảnh chung quanh vận dụng tới tối đa. Thời điểm mà người tiến vào, hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta đoán chừng là trước đó hắn đã cố ý xuống tay với ngươi. Hạ Thiên giải thích. Đi, chúng ta đem đồ vật tìm về. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp lên xe. Làm sao mà tìm? Hạ Thiên khó hiểu. Đi tìm Vạn Sự Thông, Cổ Lệ Tĩnh nói. Sau khi Hạ Thiên lên xe, Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đạp xe ga phóng đi. Vạn Sự Thông chính là danh nhân của thành phố Hồng Kông, sở dĩ được gọi là Vạn Sự Thông bởi vì hắn có một đoàn đội chuyên môn đi nghe ngóng tin tức. Ở nơi này thì bất kỳ điều gì cũng có thể nghe được, bất quá giá tiền thì không rẻ một chút nào. Cổ Lệ Tĩnh đem xe lái vào một địa phương giống như là viện mồ côi vậy. Sau khi tiến vào thì người bên trong đều đang bận rộn sự tình riêng của mình. Cổ Lệ Tĩnh cũng trực tiếp đi vào bên trong. Sau khi tiến vào, những người kia đang dùng cơm. Cơm nước bọn hắn ăn cũng hết sức bình thường, chỉ có một ít bánh nướng, mấy món ăn. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đi tới một cái bàn trong đó. Đồ vật của người ta bị người ta đánh cắp. 50 vạn. Mở miệng là một người đàn ông da đen, toàn thân trên dưới trang phục hết sức đặc thù, giống như là một người trong một cái tôn giáo kỳ lạ vậy. Bất quá nhìn hắn thì không giống một kẻ có tiền, bởi vì quần áo, phục sức cũng như đồ ăn của hắn đều là những thứ bình thường nhất. Lại dám mở miệng đòi 50 vạn. Ăn mặc lại phổ thông đến như vậy, điều này để cho Hạ Thiên thập phần khó hiểu. Chuyển khoản. Cổ Lệ Tĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp là đem 50 vạn đô la Hồng Kông chuyển vào tài khoản của người kia. Từ đó có thể thấy được nàng là khách quen của chốn này. Hắn là một người mới, bất quá hắn đang muốn nổi danh. Mấy năm gần đây hắn đã làm ra rất nhiều chuyện. Lần này hắn đến Hồng Kông để tham gia đạo môn đại hội, chính là vì dương danh lập vạn. Vì lẽ đó hắn chuyên chọn những người giống như ngươi để động thủ. Ngươi là người thứ 13 bị hắn trộm mất đồ vật. Gã già đen thản nhiên nói. Những người chung quanh đều đang ăn uống, không có ai cố ý nghe ngóng xem bọn họ nói gì. Hắn ở đâu? Dáng dấp ra sao? Cổ Lệ Tĩnh lại hỏi. Đây là hình của hắn. Mục tiêu kế tiếp chính là thiên vương Lý Tông Đình. Ngươi hẳn là phải biết Lý Tông Đình đang ở đâu. Người da đen thản nhiên nói. Cảm ơn. Cổ Lệ Tĩnh nói xong liền kéo Hạ Thiên trực tiếp chạy như bay ra phía ngoài. Lần này sau khi lên xe, nàng chạy đến khu rìa của thành phố Hồng Kông, trực tiếp gõ cửa một cái kho hàng ngay cửa chính. Hạ Thiên phát hiện ở bên này có đỗ lại rất nhiều xe tốt, chỉ bất quá là đám người bọn họ thập phần tùy ý, vì lẽ đó là không có nhìn ra cái kho hàng này có gì đó đặc biệt. Kèn két, ai vậy? Mở cửa là một nam tử xăm mình, lúc này trên miệng còn đang ngậm một điếu thuốc. Chỉ là người qua đường, muốn chơi vài ván mà thôi. Cổ Lệ Tĩnh tựa như đang nói ám ngữ gì đó. Vào. Người kia tránh chỗ ra để cho Cổ Lệ Tĩnh và Hạ Thiên tiến vào. Sau khi hai người tiến vào trong kho hàng, thì nàng lại mở ra một cánh cửa ngầm. Ở trong và bên ngoài, hầm ngầm đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì trong này là một cái sòng bạc tụ tập rất đông người, đủ các thể loại đánh cược, cần loại gì đều có loại đó. Mặc dù không thể so sánh với những đại đố đổ tràng có giấy phép kinh doanh ở bên ngoài, thế nhưng nơi này không khác gì là một động thiên khác. Người biết đánh bạc không? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Biết một chút, Hạ Thiên nói. Đây là thẻ bài 10 vạn, thắng thì chia đôi, thua coi như ta bỏ. Cổ Lệ Tĩnh đem tiền đổi lấy thẻ đánh bạc đưa cho Hạ Thiên, đồng thời ánh mắt của nàng quét nhìn chung quanh tìm kiếm. Thiên vương Lý Tông Đình là ở ngay chỗ này, nhưng mà Hắn cũng không phải là đối với ai cũng cảm thấy hứng thú, cho nên sẽ không tùy tiện xuất thủ ăn trộm của người ta. Vì lẽ đó mà Cổ Lệ Tĩnh đang nghĩ biện pháp, nhìn xem người nào có thể hấp dẫn sự chú ý của Lý Tông Đình. Về phần nàng đưa thẻ đánh bạc cho Hạ Thiên, chính là bởi vì ở đây mà không cá tiền, không đánh bạc thì người nơi này sẽ không hài lòng. Như vậy lần sau nó sẽ biến thành hắc hộ, đừng nghĩ đến việc tiến vào đây lần nữa. Hạ Thiên nhìn thẻ đánh bạc trên tay mà mỉm cười. Cổ Lệ Tĩnh thì tìm kiếm chung quanh, nàng càng hy vọng là trực tiếp nhìn thấy thân ảnh của người kia. Cứ từ từ mà chơi, đừng có chơi vội mà thua hết tiền. Mỗi một bản chơi một chút, nếu như nhìn thấy ai mà đánh bạc đặc biệt lợi hại thì nhất định phải nói cho ta biết. Cổ Lệ Tĩnh nói xong cũng cầm thẻ bạc 1 vạn của mình tìm kiếm bốn phía. Nàng và Hạ Thiên tách nhau ra hành động. Cổ Lệ Tĩnh chơi thì thập phần tùy ý, thời điểm đến mỗi bản đều nhìn một vòng, sau đó tùy tiện chơi, không quản thắng thua. Nàng nhìn xem có người nào quen mắt, hơn nữa là có người nào đánh bạc đặc biệt lợi hại hay không. Nàng biết là Thiên Vương Lý Tông Đình nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với những người chơi bài cực kỳ lợi hại, cho nên chỉ cần tìm được người đánh bạc tốt thì liền có thể câu dẫn ra Thiên Vương Lý Tông Đình. Mà chỉ cần tìm được Thiên Vương Lý Tông Đình nhất định có thể phát hiện tên tiểu thâu đã trộm đồ của mình. Lại dám hạ thủ đối với lão nương, để cho ta bắt được ngươi, ta không lột ra ngươi là không thể. Nội tâm của Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ hô lên, mặc dù nàng không để ý tới thắng thua, nhưng mà từ khi nàng tiến vào chơi cơ hồ toàn thua là thua, một lần cũng không thắng. Cái này để cho nàng cảm khái là con người ta khi mà ở thời điểm xui xẻo thì có lẽ uống nước lạnh cũng ê răng. Nàng đánh cược tới gần 10 lần mà không thắng nổi một lần. Người đâu có chứ, nơi này cũng thật đủ lớn, tìm như thế này xác thực là tốn sức. Hy vọng một hồi có thể để cho ta nhìn thấy người nào thắng bạc thật nhiều. Cổ Lệ Tĩnh nội tâm cầu nguyện, chỉ cần ở đây xuất hiện một người thắng đặc biệt nhiều, vậy thì Thiên Vương Lý Tông Đỉnh sẽ xuất thủ, bởi vì hắn chính là chàng tử ở đây. Người khác thắng quá nhiều tiền thì hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho đối phương rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là giết người cướp của, mà là dựa vào bản sự để thắng ngược trở lại. À, nơi đó hình như rất náo nhiệt. Cổ Lệ Tĩnh đột nhiên phát hiện ra có một cái bàn chung quanh bu rất đông người, mà lại có càng ngày càng nhiều người hướng nơi đó vây lại. Nàng hiểu, nơi này nhất định là xuất hiện cao thủ, chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới nhiều người vây xem và đặt cược. Mà bên trong lúc này cũng truyền tới tiếng nghị luận của một đám người đang hưng phấn. Hiển nhiên là bọn họ đánh theo vị cao thủ kia, kết quả là thắng tiền. Nhưng người bên ngoài thì không ngừng tiếc hận, bởi vì một bàn nhiều nhất chỉ cho phép 30 người đồng thời đặt cược. Bọn họ chậm chân, vì lẽ đó mà căn bản không có cơ hội thắng hùa, chỉ có thể nhìn người khác thắng tiền mà thôi. Mà chiếu bạc này cũng có hạn mức áp chú cao nhất, vì lẽ đó những người kia mỗi lần không thể áp quá nhiều. Mà thời điểm Cổ Lệ Tĩnh đi tới, cả người nàng đều ngây ngẩn cả ra. Cái này thì chắc không cần đoán, chúng ta cũng biết người thắng chính là Hạ Thiên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em nay thấy mình đọc có mượt không? Hôm nay mình đọc phần này tới 2 lượt trước khi mình đọc. Tự nhiên nó bị mất trí nhớ, nó cũng có cái hay của nó. Tôi đọc trước cái phần này rồi, sau đó tôi buồn ngủ, tôi lăn ra tôi ngủ, thế tôi lại quên láng báng, không quên quên nhớ nhớ, tôi lại đọc lại một lượt nữa. Cái đọc 2 lượt thì nó thành ra nó mượt mẹ sẵn rồi, đến lúc vào đọc thật mượt dã man. Anh em thấy có mượt không? Nếu mượt thì hãy chia sẻ clip, hãy like, hãy comment. Cảm ơn mọi người.